Trấn Quan Âm, chương 673, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đang ở ta phá tan khu vực cảnh trong nháy mắt đó. Ta cảm giác được trên người ta vật gì đó tựa hồ bị phá khai rồi giống nhau. Sau đó, ta bỗng nhiên nhắm mắt lại. Bởi vì ta cảm giác được trong đầu của ta. Dĩ nhiên là có từng đoạn hình ảnh nổi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chạy, Thanh ca, mau dẫn hai tử chạy. Đây là một cái nữ nhân tiếng gào thét. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, ta chỉ cảm giác được trong lòng không rõ một nhéo. Khó có thể dùng lời diễn tả được đau lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chạy, người cái này đồ vô dụng. Đến một khắc cuối cùng dĩ nhiên thanh tỉnh ký ức. Nuôi người có ích lợi gì? Theo sát mà, ta cảm giác được toàn thân có loại như tê liệt đau đớn. Còn có một trận hài nhi khóc nỉ non thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại cảm giác này, để cho ta không cách nào khống chế trên người mình tất cả. Ta không biết bất thình lình hình ảnh rốt cuộc là thứ gì. Nhưng ta có thể nghe được một đạo khác gào thét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh cung, muốn chết, ngăn lại hắn, nhanh lên một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quanh thân còn có một nhiều tiếng gào thét. Phảng phất là đang tiến hành một hồi đại chiến. Trần Ba Cố, ngươi ẩn giấu lâu như vậy. Còn chưa phải là bị chúng ta đã tìm được chưa? Thiên sinh đạo cốt kỳ lân tử. Há là các ngươi cái này chó nhà có tang có tư cách hưởng dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nhân loại đang bảo ta tên của gia gia. Ta cảm thụ được trên người cái loại này mãnh liệt xé rách cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, hài nhi khóc nỉ non thanh âm hơi ngừng. Ha ha ha, thiên sinh đạo cốt, là ta Hỏa Long Thánh Cung rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô liêm sỉ, chết đi cho ta. Một tiếng tràn ngập sát ý rít gào. Hình như là ngã ba đích thanh thanh âm. Tuy là thời gian rất lâu không nhìn thấy ba ta. Thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Đây chính là ngã ba đích thanh thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu xanh, đừng ham chiến, mang hài tử đi trước. Nhanh, ra ra ta gầm lên đích thanh âm chuyện đi ra. Giờ khác này, ta mơ hồ cảm giác. Ra ra ta còn có ta ba trong miệng hài tử. Rất có thể là ta. Ta đến cùng đã trải qua cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba ta không nói gì. Hắn giờ phút này khẳng định đang do dự. Thanh ca, mau dẫn hài tử đi. Là ta, đều tại ta. Ta đến vừa mới nhớ tới. Ta chỉ là thánh cung đích một cái công cụ. Tiếp cận trần ra một cái công cụ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này đạo giọng của nữ nhân đến rồi phía sau càng ngày càng yếu. Không phải lỗi của ngươi, là ta khinh thường. Ngã ba đích thanh âm chi trung mang theo một ít khóc nức nở. Càng nhiều hơn chính là tức giận sát ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hài tử, mang theo hài tử đi. Làm cho hắn sống. Nữ nhân nói xong những lời này. Chuẩn xác mà nói những lời này cũng không có nói xong. Trực tiếp mất phía sau tất cả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo sát mà, thanh âm cùng hình ảnh trở nên có chút mờ nhạt. Không biết qua bao lâu. Đại ca, thế nào? Lại là một đạo thanh âm chuyện xuất tới. Nếu như là trước, Ta cũng không biết đạo thanh âm này là ai. Nhưng bây giờ ta biết. Là ta nhị thúc. Đây là ta nhị thúc thanh âm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hài tử thiên sinh đạo cốt. Nhưng tiên thiên đạo cốt bị thánh cung đích người mạnh mẽ lấy ra. Ba ta có chút âm trầm đích thanh âm chuyện đi ra. Vô liêm sỉ. Ta giết đến thánh cung đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị thúc phẫn nộ đích thanh âm chuyện đi ra, nhưng là lại bị ba ta kéo lại. Chấm, chớ làm loạn, thánh cung mưu hoa nhiều năm. Nếu như tùy tiện đi vào, sợ rằng không chỉ là thánh cung đích người đang chờ đấy chúng ta. Ba thật vất vả kéo đám người kia để cho ta mang theo hài tử trốn ra được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa đến lúc đó biết rối loạn kế hoạch, ba ta đồng dạng tràn ngập sát ý, nhưng hắn giờ phút này còn cất giữ sau cùng một tia lý trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Na, nhị thúc có chút hơi khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có việc gì. Ta sẽ không để cho hài tử có chuyện gì. Nói xong, kêu đau một tiếng truyền ra. Trong hình, ta mơ hồ chứng kiến ba ta một ngón tay trực tiếp một chút vào nơi mi tâm của hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca, ngươi, chớ lộn xộn. Đây là cứu hài tử biện pháp duy nhất. Hắn không chịu nổi thương thế nặng như vậy. Nhưng ta có thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngã ba đích thanh âm chuyện xuất lai. Nhưng người đích đạo cốt. Ta tới a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Đây là ta Trần Lưu Xanh con trai duy nhất. Không có người nào so với ta thích hợp hơn. Sau đó, cùng nhau xem đứng lên chỉ có một khớp xương lớn nhỏ như vậy đầu khớp xương. Sau đó cứ như vậy rơi vào rồi đứa bé sơ sinh giữa chân mày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Ta cả người từ trong tấm hình lui ra. Mà trái tim của ta chỗ. Phảng phất có từng cổ một dây rức đau đớn truyền tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đã từng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Từ ta hiểu chuyện thời điểm. Ta liền thấy ba ta bệnh thoi thóp dáng vẻ. Hơn nữa bởi vì chuyện này. Trong thôn này bạn cùng lứa tuổi đều nói ba ta là cái phế vật vô dụng. Ta theo bọn họ làm không ít cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho tới bây giờ, chôn giấu ở đầu óc ta chỗ sâu ký ức mới để cho ta biết. Ba ta trên người bệnh thật là tổn thương, nhưng không phải là bị người đả thương, mà là bởi vì hắn đem trên người đích đạo cốt cho ta. Chấm, đạo cốt, đó là chí mạng đồ đạc, bởi vì ta thiên sinh đạo cốt. Bị Hỏa Long Thánh Cung nhân cướp đi. Ba ta vì để cho ta sống xuống tới. Đưa hắn chính mình đích đạo cốt cho ta. Chấm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa Long Thánh Cung. Hảo một cái Hỏa Long Thánh Cung. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai mắt của ta trong. Lúc này có tinh quang lưu động, sát ý ngưng tụ ra. Đã thật lâu trong lòng của ta không có bởi vì một việc như vậy ba động qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thì ra, nhị thúc nói của chính ta đồ đạc, muốn ta chính mình đi lấy trở về. Chính là ý này, ta nghĩ tới rồi trước nhìn thấy nhị thúc thời điểm. Hắn đã từng cho ta nói qua một câu như vậy mịt mờ nói. Nhưng là khi là cũng không có hướng ta nói rõ ràng. Cũng là bởi vì, tiến nhập khu vực ký, ta sẽ mình khai mở đoạn này ẩn núp ký ức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là thuộc về ta đích đạo cốt. Ta muốn tự tay đưa hắn đoạt lại. Mặc kệ hiện tại đạo cốt ở của người nào trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, trong đầu của ta còn xuất hiện rất nhiều về đạo cốt ký ức. Khu vực kỳ sau đó, thành đạo kỳ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta khu vực bản thân liền là thiên địa đại đạo lực lượng ngưng tụ ma thành. Khi chúng ta đối với đạo trưởng khống đến rồi một loại trình độ. Trong nháy mắt đó, nhất niệm có thể đạt được. Đạo chi sở trí, tiến nhập đạo cảnh sẽ ngưng tụ đạo cốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân trên người, bình thường có 206 cây đạo cốt. Mà khi tiến nhập đạo cảnh nhân, trên người biết ngưng tụ ra đệ 207 cái xương. Đây là đạo lực lượng ngưng tụ ma thành. Xương là đạo cốt, mà thân ta nghi ngờ thiên sinh đạo cốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới tình huống bình thường, ta tiến nhập đạo cảnh không có gông cùm xiềng xiếc. Hơn nữa, ngưng tụ đại đạo lực lượng là thường nhân mấy lần. Thậm chí không ngừng, khi ta ngưng tụ ra thật nhiều đại đạo lực. Như vậy tại tiên thiên đạo cốt dưới sự trợ giúp, đem không có bất kỳ trở ngại. Trực tiếp tiến nhập đạo cảnh. Ta trên người bây giờ chính là ba ta lưu cho ta đích đạo cốt. Tình huống bình thường, ta vừa sanh ra thì có 207 cái xương. Nhưng bị mạnh mẽ cướp đi tiên thiên đạo cốt, ta không còn cách nào mạng sống. Cho nên ba ta đưa hắn đích đạo cốt cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, ta chân chính ý thức được. Ba ta là đạo cảnh, mà nhị thúc ta cũng là đạo cảnh. 20 nhiều năm trước, hắn từng nói dùng hắn đích đạo cốt. Cái này đủ để chứng minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ở bọn họ đều đã mạnh như vậy dưới tình huống. Cũng không dám đối với ba thế lực lớn hạ thủ. Đủ để chứng minh ba thế lực lớn so với ta trong tưởng tượng tăng thêm sự kinh khủng. Đó là ta Trần gia tử địch. Vốn tưởng rằng ta tiến nhập khu vực kỳ đã đủ để chia sẻ một ít gì đó. Thật không ngờ, vẫn là quá yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ta không thể trở nên mạnh mẽ. Ba thế lực lớn, Hỏa Long Thánh Cung, tất cả, trước hết từ nơi này thanh tẩy chi chiến bắt đầu đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hít sâu một hơi, thấp giọng tự nói, lần này thanh tẩy chi chiến, ta sẽ trước hết để cho ba thế lực lớn nhân đánh đổi một số thứ. Cách chương.